Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890, Đào Bang chủ. Sự thực cũng xác thực như đối phương từng nói. Cái này chỗ dựa giúp. Khoảng cách Tiêu Nhiên hai người vị trí chỗ ở không phải một chút xa. Hai người đã đi nửa canh giờ khoảng chừng mới vừa tới. Mà mục đích, suýt chút nữa liền đến khu Đông Thành. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút không nói gì, lại có chút buồn cười. Xem ra những bang phái này cũng là đầy đủ cẩn thận. Dĩ nhiên thiết lập đến loại vị trí này đến, đồng dạng không rõ tình huống người, sợ là rất khó tìm đến. Hơn nữa, Tiêu Nhiên còn cảm giác, lần này mang chính mình lại đây nơi này, e sợ còn không phải chỗ dựa giúp xào huyệt. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không đáng kể. Hắn mục đích cũng không phải bị tiêu diệt chỗ dựa giúp. Chỉ cần có thể nhìn thấy chỗ dựa giúp cái kia trợ giúp. Vô luận là ở đâu bên trong gặp mặt đều là giống nhau. Tiểu Lưu, nơi này chính là các ngươi chỗ dựa giúp bản bộ. Nhìn trước mắt cái này chàng có vẻ không bình. Thường cũ nát kiến trúc. Tiêu Nhiên có chút bất ngờ. Tiểu Lưu, cũng là vị kia mang Tiêu Nhiên đi vào người tên. Là ở trên đường chủ động nói cho Tiêu Nhiên. Dù sao Tiêu Nhiên ở trong mắt hắn, nhưng là một cái cự đại thổ tài chủ. Nếu là lần này không có vấn đề nói, hắn không ngại theo Tiêu Nhiên sâu sắc thêm một hồi quan hệ a. Còn nếu là xảy ra vấn đề nói, Tiêu Nhiên cũng không biết rằng hắn tên thật. Bang chủ coi như trách tội xuống, cũng có thể nói mình quan hệ cũng không biết rõ. Không tệ, nơi này chính là, đi theo ta. Tiểu Lưu cười hồi phục một tiếng. Lần thứ hai đối với Tiêu Nhiên đưa tay mời, cũng trước tiên đi đầu đi vào. Tiêu Nhiên cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp đuổi tới, đi tới phía trước sân. Tiêu Nhiên mới minh yêu từ bên ngoài nhìn qua, đều chẳng qua là che giấu thôi. Bởi vì vừa bước vào sân, bên trong hoa hoa thảo thảo, cùng với đủ loại tinh xảo lầu các, hoàn toàn đoán không được cũ nát bề ngoài dưới. Vậy mà lại có một cái như thế tốt ở lại trang sở. Vị đại nhân này, còn chờ chốc lát, ta trước tiên vào qua thông báo một tiếng. Đem Tiêu Nhiên mang tới trong đó một gian ở ngoài viện. Tiểu Lưu đối với Tiêu Nhiên xin lỗi một tiếng. Sau đó trước tiên hướng về nội bộ đi vào. Mà hai bên, nhưng là đột nhiên thêm ra hai cái thủ vệ. Đang mục quang cảnh giác nhìn Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên trong mắt nhất thời lộ ra chơi vui vẻ đến. Bởi vì hai người này thủ vệ. Tu vi vậy mà đều là thông huyền cảnh đỉnh phong. Hơn nữa tuổi tác nhìn qua cũng không lớn. Trong bóng tối, Tiêu Nhiên càng là nhận ra được vài cỗ thuộc về tử phủ cảnh cường giả khí tức. Một cái nho nhỏ trong sân, dĩ nhiên tụ tập không ít cường giả. Nhưng cái này cũng chỉ là một cái tiểu cái bang. Mặc kệ Tiêu Nhiên làm sao hướng về, vừa trên những người kia lại đều không có bất cứ động tĩnh gì. Trừ hai cái thủ vệ phòng bị Tiêu Nhiên ở ngoài, còn lại những người kia nhưng là lặng yên đem khí tức cho thu hồi qua. Cũng không biết rằng làm gì qua. Thời gian không lâu, trước sau bất quá thời gian uống cạn nửa chén trà, vị kia Tiểu Lưu liền một lần nữa đi về tới. Đối với Tiêu Nhiên đưa tay tướng đạo, vị đại nhân này, bang chủ của chúng ta có. Ân, Tiêu Nhiên gật gù, ở đối phương dẫn đường dưới. Đơn thương độc mã đi vào. Trong sân, vẫn còn có một gian nhà. Tiêu Nhiên có chút không nói gì. Cảm tình những người này cũng yêu thích ẩn giấu như thế sâu. Đầy đủ xuyên qua tam đạo môn. Một cái hành lang sau. Phía trước Tiểu Lưu mới một lần nữa dừng lại. Chờ Tiêu Nhiên cùng lên đến sau. Lập tức chỉ vào phía trước một gian bóng người nhún gian phòng giới thiệu đạo. Chúng ta trợ giúp đang ở bên trong. Tiêu Nhiên ánh mắt quét vào qua, lập tức cảm nhận được hơn 10 đạo hỗn độn khí tức hỗn tạp trong đó. Xem ra bên trong có không ít người a, hơn nữa trong đó còn có một đạo là tử phủ cảnh hậu kỳ khí tức. Tiêu Nhiên đánh giá, sợ sẽ là cái kia chỗ dựa bang bang chủ, làm hai người bước vào trong đó. Quả nhiên thấy đầy đủ hơn 10 người đứng ở hai bên. Trên cao nhất, nhưng là một vị tóc rối tung trên bờ vai tròm dâu đại hán. Đại hán hai mắt lấp lánh có thần, trên thân khí tức càng là không chút nào thu lại bên ngoài đi ra. khiến người ta có thể cảm giác được hắn khí tức tới. Nhìn thấy đối phương như thế, nhiều người cũng ở một khối. Tiêu Nhiên mi đầu hơi hơi lựa chọn, bất quá khóe miệng nhưng là từ từ nhếch lên đến, bởi vì hắn nghĩ rõ ràng một chuyện, đối phương tám thành là phòng thủ chính mình. Tuy nhiên không biết rõ vị này chỗ dựa giúp một chút trợ đến cùng trải qua quan hệ. Vậy mà như thế thật cẩn thận, nhưng cái này chính hợp Tiêu Nhiên khẩu vị, như đối phương là một cái sơ ý bất cẩn ra hỏa. Tiêu Nhiên không làm được còn phải trước huyết tẩy một phen mới được. Bang chủ, người đã mang tới. Tiểu Lưu đầu tiên là đối với ngồi ở chủ vị người báo cáo một tiếng. Sau đó mới đối Tiêu Nhiên thấp giọng giới thiệu đạo. Ngồi ở chủ vị, chính là chúng ta chỗ dựa giúp Đào bang chủ. Tại hạ Tiêu Giao, từ lâu nghe tiếng đã lâu chỗ dựa giúp Đào bang chủ uy danh. Hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Tiêu Nhiên trên mặt mang theo một vệt ý cười. Dù muốn hay không liền nắm một cái tên giả chữ. Mặc dù nói là nghe đại danh đã lâu, nhưng trên mặt không có một chút nào cung kính vẻ mặt. Trên thân trái lại tỏa ra một luồng cực kỳ mạnh mẽ tự tin tới. Ha ha, không biết rõ vị bằng hữu này tìm gốm mỗ có gì chỉ giáo sao? Ngồi ở chủ vị trung niên nam tử kia cười ha ha. Nhưng trên mặt nhưng là không có một chút nào vẻ mặt. Ngược lại là con mắt chăm chú nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân. Phảng phất muốn từ Tiêu Nhiên trên mặt nhìn ra đáp án tới. Tại hạ tìm tới Đào bang chủ, tự nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng. Bất quá nhiều người ở đây miệng táp, khó nói Đào bang chủ cũng là như thế đối xử khách nhân. Tiêu Nhiên nhíu mày quét mắt bốn phía dán mắt chính mình đám người kia, nhàn nhạt nói, thần thái tràn đầy thong dong, hiển nhiên không có đem khắp phòng tử phủ cảnh cao thủ cho đặt ở trong mắt. Trên thực tế những người này cũng xác thực vào không Tiêu Nhiên mắt. Tổng cộng 15 tử phủ cảnh cao thủ, trong đó 12 cái là tử phủ cảnh sơ kỳ, 2 cái là tử phủ cảnh trung kỳ, chỉ có vị kia Đào bang chủ mới là tu vi miễn cưỡng đạt đến tử phủ cảnh hậu kỳ lưu giữ ở. Còn có phải là cao thủ, Tiêu Nhiên liền không được mà biết rõ. Ngươi, bốn phía những người kia nhất thời giận dữ, từng cái trừng mắt Tiêu Nhiên. Nếu không có không phải bọn họ nhìn không thấu Tiêu Nhiên tu vi, sợ là đã sớm mở miệng giáo huấn. Nhưng Tiêu Nhiên tu vi ở siêu cấp tu luyện hệ thống bao phủ xuống, bọn họ hoàn toàn liền nhìn không thấu. Cho dù là tu vi cao nhất Đào bang chủ, cũng nhìn không thấu Tiêu Nhiên. Bằng không cũng không có cần phải triệu tập như thế nhiều tử phủ cảnh cao thủ lại đây. Chính là vì phòng ngừa Tiêu Nhiên làm ra quan hệ bất lợi sự tình tới. Nếu không phải là Bạch Ngọc Thành bên trong dễ dàng không thể động thủ, bọn họ cũng hoài nghi Tiêu Nhiên là người khác quá tới giết bọn hắn. Như vậy bọn họ đã sớm chạy trốn, cũng không tới phiên Tiêu Nhiên lại đây thấy bọn họ. Tiêu Nhiên tự nhiên là không biết rõ những này. Mắt thấy Đào bang chủ con ngươi dán mắt chính mình, không chút nào phân phát bên người những người kia ý tứ. Hiển nhiên là hoài nghi mình khả năng mưu đồ gây rối. Lúc này không nói gì nhún nhún vai. Đối với vị này Đào bang chủ không biết rõ truyền âm nói quan hệ nói. Mà vị này Đào bang chủ, khi nghe đến Tiêu Nhiên nói sau, vừa bắt đầu cũng là đầy mặt ngờ vực. Nhưng phía sau mi mắt nhưng là càng ngày càng sáng. Dĩ nhiên làm mọi người mặt. Theo Tiêu Nhiên truyền âm bắt đầu giao lưu. Hai mắt ngươi tới ta đi đơn giản giao lưu vài câu sau, Đào bang chủ liền phất tay đối với dưới đáy những người kia dặn dò đạo. Trừ phó bang chủ cùng Tiểu Lưu ở ngoài, những người khác đi ra ngoài trước đi. Có việc ta hội gọi các ngươi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 891, ta đến xem các ngươi chỗ dựa đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.